Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, hiểu vị tô. Người lui ra, Lâm Hiên thở dài, nói, ta nếu là muốn học, nhất định phải lấy kiếm thức 19 ứng kiếp kiếm, phá vỡ ta thiên tân vạn khổ tu luyện thiên cung cùng 7 đại thần tàng. Dưới trọng áp này, ai có thể may mắn thoát khỏi? Ai có ngươi mạnh mẽ như vậy? Khẳng định sẽ bị đè chết. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại người bình thường chỉ sợ cũng không tu luyện được. Bất luận kẻ nào tại võ giả cảnh giới lúc, đều không có như vậy hùng hồn nguyên khí có thể mở hỗn độn. Trong đầu khai thiên tích địa, thành lập một cái tiểu vũ trụ. Càng đừng đề cập tụ tập thể nội linh khí linh lực hình thành linh thai. Ngươi là cỡ nào cường đại, nhưng ngươi cũng là trước mắt mới có được thành lập hệ thống tu luyện này năng lực. Những người khác, ai có như thế hùng hồn tiền vốn? Tần Mục khẽ nhíu mày. Lâm Hiên nói, ngươi môn công pháp này, nếu là muốn truyền đi, muốn lưu truyền xuống dưới, như vậy chỉ có thể giảm bớt. Giảm xuống nhập môn độ khó, mà hạ xuống độ khó mà nói, người đời sau liền sẽ không giống ngươi cường đại như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cho dù là như thế, cũng sẽ so thần tàng thiên cung hệ thống cường đại rất nhiều. Tần Mục thận trọng cân nhắc một lát, nhẹ gật đầu, cảm khái nói, ngươi nói không sai, ta là quá mạnh một chút. Còn tưởng rằng những người khác cùng ta một dạng mạnh, nhưng không nghĩ qua ta là bá thể. Lâm Hiên sắc mặt tối đen, đè lại đạo kiếm chui kiếm, hận không thể rút kiếm chém hắn, lập tức chậm rãi buông ra, hừ một tiếng, nếu không có ta đánh không lại ngươi. Rốt cục, Tần Mục đem tiên thiên nhất khí học được, đại thuật số đạo vực hắn lại luyện không thành. Chào Tư Giã nói, ta đang định đi một chuyến Tây Thổ, gặp qua Hư Sinh Hoa. Lâm Hiên đạo chủ nhãn tình sáng lên, rất là thận trọng, nho nhã lễ độ nói, nếu như Hư Sinh Hoa khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể cho hắn thừa dịp cơ hội. Tần Mục hiểu ý, ta để ý tới đến, ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Hiên đạo chủ nhẹ nhàng thở ra, tha thiết đưa tiễn. Đem Tần Mục đưa ra thật xa lúc này mới lưu luyến không rời trở về đạo môn. Tần Mục khều đèn lồng tiến lên. Trong bất chi bất giác đi vào nguyên giới trung tâm. Nguyên mộc xanh tùm. Bao phủ nguyên giới nửa giang sơn. Hiểu thiên tôn thiên cung phiêu phù ở trong tán cây. Ngự thiên tôn lại trôi lơ lửng một bên. Tần Mục đang muốn từ nguyên mộc bên cạnh trải qua. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, kêu lên, Mục Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục dừng bước lại, quay người nhìn lại, lại là Thiên Mục chủ nhân Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh. Diêm Thiếu Thanh giống như là lần đầu gặp hắn, tiến lên chào, nói, Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngươi, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ta. Tần Mục trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn Thiên Cung. Diêm Thiếu Thanh nhìn xem hắn, trong lòng lo sợ. Hắn cũng không phải là kẻ vớ vẩn, tạo nghệ thần thức của hắn là trong thiên đình trên mặt nổi cao nhất tồn tại. Thập Thiên Tôn đều đang mong đợi hắn có thể khai sáng ra một môn đế tọa cấp bậc thần thức công pháp. Đương nhiên, trong thiên đình thấp nhất có 3 người thần thức tạo nghệ vượt qua hắn, chỉ là giấu ở chỗ tối, đó chính là Thái Đế Tường Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn cùng Thiên Đế Chi Tử Lang Hiên Thần Hoàng. 3 người này che giấu tung tích, không lộ ra trước mắt người đời. Bởi vậy trên mặt nổi hay là Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh thần thức tạo nghệ cao nhất. Diêm Thiếu Thanh thần thức tu vi tuy cao, nhưng quá thô giáp. Đã từng liền trúng bẫy Tần Mục cùng Giang Bạch Khuê, kém chút không thể từ trong thần thức huyễn cảnh đi tới. Về sau hắn hay là nghe theo Tần Mục đề nghị, tiến về Duyên Khang học tập Duyên Khang biến pháp thành quả. Những năm gần đây rất có thành tựu, khoảng cách đế tọa cảnh giới cũng càng ngày càng gần. Hiểu Thiên Tôn, hẳn là cường giả bí ẩn trên Dũng Giang phục kích quỷ thuyền kia. Tần Mục thấp giọng nói, ta để hắn biết khó mà lui. Hắn sợ bị Thái Thủy chi đạo cùng thần thông không đổi vây khốn. Cho nên rời đi, hắn tới gặp ta, vì khẳng định là trên quỷ thuyền đồ vật. Ngoại trừ đế hậu nương nương nhục thân bên ngoài, chỉ sợ còn có Tuyệt Vô Trần nhục thân. Ân, hẳn là còn có chi kia Vũ Lâm Quân. Dù sao hắn là cổ thần thiên đế chuyển thế thân nha. Diêm Thiếu Thanh dùng mình, muốn ngăn chặn lỗ tai, không đi nghe hắn mà nói, trong lòng âm thầm kêu khổ, biết đến càng nhiều đã chết càng nhanh. Ta phải chết. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục chậm rãi nói, 50,000 Vũ Lâm Quân, đều là viễn cổ thiên tài, thêm chút huấn luyện, chiến lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, sẽ trở thành hắn một cánh tay đắc lực. Mà đế hậu nương nương nhục thân có thể uy hiếp đế hậu. Về phần Tuyệt Vô Trần nhục thân, hắc hắc, năm đó hắn không có đạt được Tuyệt Vô Trần liền bị Hạo Thiên Tôn bọn hắn giết. Tự nhiên là phải ngủ một chút. Diêm Thiếu Thanh trong lòng tuyệt vọng, hai chân hoàn toàn mất hết khí lực, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Tần Mục xoay người xuống tới, vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói, Tả Thiếu Bật đến nay còn không có tự phong Nam Thiên Môn. Đoạn đi thần kiều, xem ra ngươi là cũng không tính đầu nhập vào Duyên Khang. Cho nên ta cũng liền không cần cho ngươi cơ hội sống sót. Diêm Thiếu Thanh khóe mắt nhảy loạn, ngẩng đầu lên nói, ta nguyện tự phế thần kiều, đầu nhập vào Duyên Khang, còn xin Thiên Tôn cho cái cơ hội. Tần Mục cười nói, chuyện nào có đáng gì? Ta vừa mới lấy thần thức phong ấn nơi đây, cho dù là Hiểu Thiên Tôn cũng vô pháp khám phá. Hắn không biết chúng ta đang nói cái gì. Diêm Thiếu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục dẫn theo đèn lồng tiếp tục tiến lên, thản nhiên nói, bất quá, ngươi biết bí mật này. Nếu như ngươi không phản loạn thiên đình, như vậy ta liền nói cho Hiểu Thiên Tôn. Nghiên Thiên Phi, ngươi hay là chết không có chỗ chôn. Hắn quay đầu, nháy mắt mấy cái nói, ta giúp ngươi giữ vững bí mật này. Diêm Thiếu Thanh sắc mặt xám ngoét. Tần Mục cười ha ha một tiếng, khều đèn lồng rời đi. Diêm Thiếu Thanh vội vàng cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn muốn gặp ngươi. Ngươi không đi sao? Không đi. Tần Mục thanh âm xa xa truyền đến, ta chính là trong Thiên Minh Ngũ Đại Nguyên Lão Mục Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn là sư chất ta, thấp nhất cũng muốn gọi ta một tiếng đạo huynh, để cho ta đi gặp hắn. Hắn tới gặp ta còn tạm được. Diêm Thiếu Thanh hãi nhiên. Tần Mục khều đèn lồng tiến lên, muôn sông nghìn núi từ dưới chân hắn thoáng một cái đã qua. Hắn đi bộ nhàn nhã, nhưng là có Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng tại, cho dù bước chân rất chậm tốc độ cũng là nhanh đến mức dọa người. Đột nhiên, một đạo quang mang từ phía sau đuổi theo, đuổi hắn nửa ngày, lúc này mới đem hắn đuổi kịp, ngăn tại phía trước hắn. Quang mang tán đi, Hiểu Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, nhìn xem Tần Mục không nói một lời. Tần Mục mỉm cười, thu hồi đèn lồng, lo lắng nói, Hiểu Vị Tô, ta không phải ngươi thần tử, ngươi muốn cầu cạnh ta, liền đến đây gặp ta, vậy mà muốn ta đi gặp ngươi, ngươi thật mặt mũi lớn. Hiểu Thiên Tôn lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn, đừng quên lấy tính mạng của ngươi với ta mà nói chỉ là gảy ngón tay một cái sự tình. Ngươi dám ở trước mặt ta làm càn như vậy? Tần Mục cười ha ha, đột nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi giết ta cần gảy ngón tay một cái, ta giết ngươi thì chỉ cần động một chút mồm mép. Bệ hạ, ngươi chuyển thế sự tình, ngươi biết không nhiều. Hiểu Thiên Tôn trong mắt sát cơ đại tác, ngươi là tới tìm đế hậu nương nương cùng Tuyệt Vô Trần nhục thân. Thật sự là buồn cười, đường đường thiên đế, thế mà thấy lợi tối mắt đến loại trình độ này. Tần Mục thản nhiên nói, ta cho ngươi đế hậu nhục thân, cho ngươi tuyệt vô trần nhục thân, ngươi còn có thể cầm lấy đi uy hiếp Nghiên Thiên Phi hay sao? Nghiên Thiên Phi sớm đã không cần bộ thân thể này, còn tuyệt vô trần, ngươi cũng chỉ là cầm nàng xem như một cái đồ chơi mà thôi. Vì hai món đồ này, ngươi liền muốn đắc tội ta. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh nói, vì sao không thể nói vì hai món đồ này, ngươi liền muốn đắc tội trẫm. Tần Mục khẽ cười nói, đế hậu có thể bỏ qua nhục thể của nàng, nhưng mà ngươi lại không thể. Ta có thể phá giải quỷ thuyền, cũng có thể phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. Đắc tội ta, nhục thể của ngươi đừng nghĩ thu hồi lại. Hiểu Thiên Tôn khóe mắt giật một cái. Tần Mục phất tay áo nói, ngươi lui ra đi. Hiểu Thiên Tôn cắn răng, cất bước rời đi. Đi vào phía sau hắn lúc đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đã không còn là ta có khả năng khống chế nắm giữ. Ngươi trưởng thành rất nhanh. Tần Mục lạnh nhạt nói, nhờ ngươi ban tặng Duyệt Khang Kiếp lúc, ta từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, phiêu nhiên mà đi, thanh âm thản nhiên truyền đến. Nhưng mà, ngươi cũng không biết được cái gì gọi là đại thế. Chỉ cần Duyên Khang vẫn còn, ngươi liền từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi ta khống chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.